Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1902, chương 1904, Quấn Quýt Bắc Lạc Thiên Vương. Thiên Vân Tinh vừa mới lâm vào tuyệt vọng, sau đó liền phát hiện đủ để đưa chúng nó đập chết mặt trăng. Hoàn toàn biến mất ở trước mắt, bị phá hủy đến nỗi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Đây rốt cuộc là vị kia đỉnh cấp đại lão xuất thủ. Rất nhiều cường giả rốt cuộc đưa mắt chuyển tới một cái phương hướng. Nơi đó có hai cái xinh xắn bóng người, lại là nhân loại. Không đúng, nhân loại lúc nào có thể xuất hiện có thể với Bắc Lạc Thiên Vương gọi nhịp cường giả. Ngay tại chúng sinh linh khiếp sợ và nghi ngờ thời điểm, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đã phóng lên cao, xông về Bắc Lạc Thiên Vương chỗ phương hướng. Bắc Lạc Thiên Vương vốn còn muốn cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhiều ném lưỡng cái nguyệt lượng. Phát hiện hai người đã hướng hắn nhào tới, liền không thể làm gì khác hơn là dừng tay. Rõ ràng là hợp đạo điên phong, lại có thể bằng vào thẳng tới căn nguyên chân long lực lượng, phá vỡ ta nguyên lực. Cái này quần áo xanh nữ tử, rốt cuộc là nhân loại, hay lại là rồng? Sau lưng nàng có thể hay không có thế lực? Bắc Lạc Thiên Vương nhíu đẹp mắt chân mày, trong lòng dâng lên một vệt kiêng kỵ. Hắn nhìn về phía xa xa nam tử quần áo trắng, trong lòng kiêng kỵ sâu hơn. Kia hàng bất luận nhìn thế nào đều là phản hư đỉnh phong, nhưng phát huy lực lượng bất luận nhìn thế nào cũng là không phải phản hư cấp bậc lực lượng. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bắc Lạc Thiên Vương áp chế một cách cưỡng ép rồi lửa giận, trầm mặt hỏi. Hắn tuy nói nếu muốn báo thù, nhưng là không phải cái gì đều không hỏi, liền trực tiếp mắng ngu xuẩn. Hắn càng thích đem sự tình nghiên cứu triệt để rồi ở lôi đình xuất thủ, giải quyết dứt khoát. Bây giờ trước mắt hai người này hiện ra thực lực, đáng giá hắn cẩn thận như vậy? Sau đó, trước mắt hắn tựu ra phát hiện một cái quả đấm. Bắc Lạc Thiên Vương, ngoặc kép chấm than, hoành, lực lượng khổng lồ không có chút nào dư lực chiếu nghiêng xuống. Chu vi mấy trăm dặm hư không đều bị một quyền này uy lực còn lại đánh văng ra nứt vỡ bể. Bắc Lạc Thiên Vương bị một quyền truy bay hơn vạn dặm. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Bắc Lạc Thiên Vương đưa ta một cái nguyệt lượng, ta sẽ đưa một mình ngươi tham món lợi nhỏ thành khẩn. An Lâm chậm rãi thu quyền, mặt lộ mỉm cười nói. Ngoài vạn lý, Bắc Lạc Thiên Vương dừng lại thân hình, nhìn An Lâm, xoa xoa có chút đỏ lên mặt. Khinh thường a, một mực ở chú ý Hứa Tiểu Lan, còn tưởng rằng ngươi nhiều nhất là hợp đạo đỉnh cấp tài nghệ. Có đau một chút, An Lâm hơi biến sắc mặt. Một quyền này của hắn nhưng là vận dụng chiến thần chi thể đại thành tất cả lực lượng, cũng chỉ là đánh đối phương có điểm đau. Đối phương thật giống như liền ra cũng không có phá chứ. Chân chính sáng thế thần linh, quả nhiên danh bất hư truyền a. An Lâm trầm ngâm chốc lát, vèo một tiếng, hướng một cái hướng khác bay đi. Hứa Tiểu Lan thấy vậy vội vàng với sau lưng An Lâm. Ha ha, muốn chạy trốn. Bắc Lạc Thiên Vương bước chân đạp một cái, thân thể không có vào gợn sóng không gian. Một cái chớp mắt sau đó, hắn cũng đã xuất hiện sau lưng An Lâm. Cơ hồ một cái chớp mắt, hắn liền vượt qua vạn dặm khoảng cách. Các ngươi rất mạnh, nhưng theo ta so sánh, chẳng qua là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Các ngươi không nói ra tự mình tiến tới trải qua, liền đừng trách ta tiêu diệt các ngươi. Lãnh đạm lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang vọng ở trong không gian. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng không có muốn chạy trốn, vừa vặn ngược lại, bọn họ khát vọng chiến một trận, chỉ bất quá là không phải ở chỗ này, mà là muốn ở Thiên Vân Tinh cách vách tinh thần thép Sơn Tinh mở ra chiến đấu. Dù sao nếu là ở Thiên Vân Tinh chiến đấu, vạn nhất chiến đấu dư âm phá hư đến truyền tống đại trận, không đi được tứ đại lánh đời đại tộc Chu tước tộc địa vực. Không phải thua thiệt thảm sao? Muốn biết lai lịch của ta sao? Được, ta cho ngươi biết. Nghe vậy An Lâm lập tức dùng miệng kéo dài thời gian. Nghe vậy Bắc Lạc Thiên Vương, sát khí quả nhiên giảm một ít, nhưng vẫn là theo sát ở sau lưng. Một phút đồng hồ sau, người mẹ hắn rốt cuộc có nói hay không? Bắc Lạc Thiên Vương giận dữ. Ta nói, An Lâm một bên cố gắng bay về phía trước, vừa lên tiếng nói, chúng ta đến từ Côn Hư vũ trụ mạnh nhất đạo thống. Tứ Cửu Tiên Tông, ta là tông chủ đệ tử nòng cốt, ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi đánh ta, ta sư phụ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy Bắc Lạc Thiên Vương hơi biến sắc mặt, hắn vơ vét còn lại phản hư ứng long hồn phách tin tức thời điểm. Thật giống như cũng nghe đã đến đoạn tin tức này, nếu như An Lâm nói là thật, một cái đệ tử nòng cốt liền mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được Tứ Cửu Tiên Tông là như thế nào một cái vật khổng lồ. Nếu là thật trêu chọc đến bực này tồn tại, luôn luôn cẩn thận một chút Bắc Lạc Thiên Vương, giờ phút này trần chờ, An Lâm nói không chắc là thực sự, nhưng vạn nhất là thật đây. Mọi việc đều sợ vạn nhất a. Này hai cường giả đều rất xa lạ, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, vốn là rất kỳ chuyện lạ tình. Vạn nhất đối phương thật là từ dị vũ trụ tới chấp hành mẫu hạc nhiệm vụ đây. Hắn đem An Lâm giết, sủng ái An Lâm sư phụ có thể hay không vì vậy tức giận, trực tiếp hạ xuống tinh vực, sau đó đem hắn treo ngược lên chùy. Bắc Lạc Thiên Vương càng nghĩ càng khẩn trương, mặc dù hắn bị bẫy rất bực bội, nhưng hắn cảm thấy An Lâm cũng không phải cố ý, hoàn toàn chính là hiểu lầm. Hắn đường đường sáng thế thần linh, cao cao tại thượng linh tộc Thiên Vương, chẳng lẽ liền đối phương một điểm nhỏ sai lầm cũng không thể chịu đựng sao? Bắc Lạc Thiên Vương thích hoài, đáng chết nhất là Cực Đạo Hầu Vương mới đúng. Nếu là không phải Cực Đạo Hầu Vương quá ngu, cho là hắn chính là An Lâm, vô hồn tinh như thế nào lại bị tàn sát? Bắc Lạc Thiên Vương thoáng cái suy nghĩ rất nhiều chuyện, ngay cả truy kích bước chân cũng chậm một chút. An Lâm lại vẫn còn tiếp tục uy hiếp nói, ngươi cũng đừng không tin a, ngươi là nhìn ra được đi, ta cảnh giới chỉ có phản hư đỉnh phong, nhưng ta phát huy chiến lực mạnh bao nhiêu, ngươi cũng là biết chưa? Ngươi cho là cái này tiểu tinh khu vực chung, có thể có tông môn nào bồi dưỡng cho ra ta cái yêu nghiệt này? Bắc Lạc Thiên Vương suy nghĩ một chút, xác thực không có, nói thiệt cho ngươi biết, ở ta Tứ Cửu Tiên Tông, giống ta lợi hại như vậy, còn có 10.000, An Lâm vừa lớn tiếng la lên, sử xuất chân không chuyện âm thuật. Bắc Lạc Thiên Vương thân thể run lên, ngược lại hít một hơi khí lạnh, An Lâm lại vỗ một cái bên người Hứa Tiểu Lan bả vai. Đổ dầu vào lửa nói, ngay cả nàng, cũng là ta tiểu nha hoàn mà thôi, hợp đạo điên phong liền sáng thế thần linh đều không thể ngược. Thật kê nhi mất mặt, này một lớp đổ dầu vào lửa, đem mình cũng đốt tới. An Lâm cảm giác mình lão thắt lưng vừa kéo, cuối cùng bị điện xuống. Hắn quay đầu, thấy quần áo xanh nữ tử rất là cáu giận trừng mắt liếc hắn một cái. Để cho hắn nói bay lên khẩu độn nhất thời lạnh đi xuống. An Lâm là lạnh, Bắc Lạc Thiên Vương ngược lại là bị chấn kinh đến không nên không nên. Bắc Lạc Thiên Vương rất muốn xoay người quay đầu liền đi, nhưng chợt một cái ý niệm thoáng qua, để cho hắn lại có một cái ý tưởng lớn mật, nói một trong đường ai là đỉnh. Cầu đạo trên đường vốn chính là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ở nơi này mênh mông vô tận trong tinh vực, nắm giữ thánh vị sáng thế thần linh chính là tối cảnh giới đỉnh cao rồi. Coi như là hắn cũng không biết tiếp theo đường nên đi như thế nào. Nhưng trước mắt vị nam tử này, nếu là thật đến từ Tứ Cửu Tiên Tông, như vậy có rất lớn xác suất sẽ nắm giữ sang thế cảnh sau đó truyền thừa. Bắc Lạc Thiên Vương hô hấp dồn dập, giết An Lâm, lại tiến hành siêu hồn, đưa hắn toàn bộ hạch tâm truyền thừa cũng bỏ vào trong túi. Lại thô bỉ trổ mã tu luyện, như vậy tiếp theo tinh vực người mạnh nhất liền đem là ta Bắc Lạc Thiên Vương. Từ Bắc Lạc Thiên Vương dám bày cuộc phong trấn Tây Lăng Thiên Vương, sát tử linh tổ, cũng biết hắn là không phải một cái an phận nhân, mà là một cái đặc biệt cấp tiến, đặc biệt thích mạo hiểm tồn tại. Cái ý niệm này cả đời lên, liền hoàn toàn không đè xuống được rồi. An Lâm truyền thừa, ta thật sự muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.